Chú nhỏ là chồng, chương 14, thịt rồi bỏ à 1, góc chuyện audio.com. Nghe xong lời chú vừa nói tôi đỏ cả mặt, sinh em bé cơ đấy, tôi chưa muốn làm mẹ đâu chú. Chú bảo không ép cháu mà chú, đừng chỗ đó. Khôn, gờ, không được, tôi chưa nói hết câu chú đã kéo áo ngoài lẫn áo trong của tôi lên cao, cắn mạnh một cái trên ngực tôi. Anh có nói à, anh có nói ư, chú cười gian hiểm nhìn tôi, lúc này trong đầu tôi cả nghĩ gì ngoài hai từ vô sỉ. Chú cháu, không muốn thả cháu ra. Chú nhìn tôi đang khóc dưới thân mà thở dài, ngồi dậy kéo tôi ôm vào lòng nhỏ giọng xin lỗi. Ngoan, anh không làm gì đâu, đừng khóc nữa. Thấy tôi vẫn tiếp tục khóc, chú càng nhỏ giọng dỗ. Ngoan bé yêu, nín nào anh thương, đừng khóc ngoan nào vợ ơi. Tôi khóc nhưng được cái bắt chữ rất nhanh. Vợ ơi, tôi nhìn chú đầy giận dỗi. Anh sai rồi, đừng khóc nữa. Tôi liếc xuống dưới của chú, nó vẫn còn đang chào cơ cơ đấy. Tôi nhỏ giọng nói, ở dưới, của chú nghe tôi nói nhìn xuống dưới khẽ thở dài nhìn tôi. Còn không phải tại em à, làm nó mềm xuống đi, như vậy sẽ bị người ta thấy đấy. Nhìn chú đỏ mặt, tôi thật sợ muốn chọc chú một chút cho bỏ ghét. Được rồi, anh sẽ vô nhà vệ sinh tự làm vậy. Chú vẻ mặt u buồn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì tôi kéo tay chú lại. Dùng tay hả, chú cười cười nhìn tôi, tay xoa nhẹ đầu tôi. Ừ, dùng tay. Tôi thấy chú lúc này tội vô cùng, nhìn dáng vẻ buồn bã của chú đi về phía nhà vệ sinh. 5 phút 10 phút chả thấy chú ra, tôi định lại gõ cửa thì nghe tiếng gầm nhẹ của chú, làm tôi đỏ cả mặt. Sau 15 phút sau chú đi ra khỏi phòng, vẻ mặt khôi phục lại nhưng cũ không còn đỏ ửng như nãy. Tối nay cháu ngủ ở đây, mai đi rước An Kỳ với chú Duy. Chú nhìn tôi chả nói gì, chỉ ừ nhẹ chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng thì. Chú, hửm, nghe tôi kêu chú quay đầu lại nhìn tôi. Em yêu anh, đừng hỏi, chỉ là tự nhiên muốn nói cho chú nghe. Ai kia vui ra mặt nhìn tôi đầy yêu thương. Lại lần nữa đi, anh nghe không rõ. Không rõ thì thôi, tôi bĩu môi nhìn chú. Tối mai anh qua rước em về nhà, anh cũng yêu em. Nói rồi chú ra khỏi phòng tôi. Trong đầu tôi lúc này vẫn vang lên lời chú nói lúc nãy. Đứng dậy lấy đồ đi phía nhà vệ sinh, tôi muốn tắm vì lúc nãy tôi đổ mồ hôi hơi bị nhiều. Do lần trước nên mama sai người qua nhà chú lấy mấy bộ đồ của tôi về đây, nên giờ tôi mới có đồ để đi tắm thế này. Nhìn mình trước gương, một bên ngực bị chú hôn đến sưng đỏ cùng nhiều dấu. Hích kì, ngại đến đỏ mang tai, tôi úp mặt vào tường không muốn nghĩ đến những cảnh lúc nãy. Mà chả biết chỗ tôi úp mặt lại là chỗ lúc nãy chú bắn dính. Sáng sớm hôm sau mới 7 giờ tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại là chú Duy. Dậy đi chú qua rước đi ra sân bay nè, nhanh bé ơi, trễ giờ rồi. Tôi bị đánh thức quạo đến nỗi muốn chửi thề. Chú 10 giờ là 10 giờ, để yên cho cháu ngủ tí nữa cháu tự ra sân bay. Á, chú sợ trễ giờ nên đi trước. Tôi tức giận cúp máy. 9 giờ 45 phút tôi có mặt tại sân bay, vừa thấy tôi chú Duy vui vẻ đi lại, nhìn chú Duy lúc này như bộ dạng chuẩn bị gặp vợ vậy. Chú mấy giờ khai mau? Tôi liếc chú tôi cá là chú Duy đến rất sớm. 7 giờ 10 chú ngủ không được, bé thấy chú thế nào, đẹp trai không hả, còn phong độ không? Còn đẹp trai lắm, tôi cười cười nhìn chú Duy. Cách chương.